Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 102 kỷ lục nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm khách 3 trận liên tục trên sân của Liverpool, Grimsby, Blackburn, cuối cùng Góp và các cầu thủ cũng kéo thân xác mệt mỏi trở về London. Spiger đã bắt đầu đi diễn, Góp trở lại cuộc sống độc thân. Andrew cũng đã giúp Góp liên hệ bệnh viện tốt nhất ở Anh để chuyển vợ chồng Pilskers đến đây, Góp hy vọng bọn họ sẽ sống vui vẻ trong những lúc xế chiều này. Vòng thi đấu thứ 5, Millwall sẽ ở trên sân nhà tiếp đón Nottingham Forest. Mùa giải trước Nottingham Forest đã đứng thứ 3, huấn luyện viên Frank Clark cũng đã có vài lần gặp Góp. Mùa giải này, Nottingham Forest đã bị Liverpool lấy đi tiền đạo tốt nhất là Collymore. Mùa trước Collymore đã ghi đến 24 bàn thắng cho Nottingham Forest. Mấy trận vừa qua, không có Collymore nên Nottingham Forest bị 3 đội bóng từ London là West Ham United, Chelsea, Arsenal cầm hòa. Làm khách trên sân vận động The Den, Clark vô cùng cẩn thận khiêm tốn nói Nottingham Forest đi đến đây giành được một điểm cũng là may mắn lắm rồi. Góp đưa ra đội hình chủ lực vẫn đá theo sơ đồ 4-4-2. Nottingham Forest lấy việc làm thủ là chính, thế trận trên sân làm cho Góp cảm thấy bất dĩ, tiền đạo của Millwall như lâm vào vũng bùn. Hiển nhiên là Clark đã nghiên cứu lối đá của Millwall, chiến thuật của ông ta vô cùng bảo thủ, hơn nữa còn dựng xe bát trước cầu môn, Larson và Solskjaer không thể phối hợp với nhau, ngay cả có bóng cũng là điều xa xỉ rồi. Góp đi lại ở bên đường biên, bắt đầu suy nghĩ. Hiệp 1 kết thúc tỷ số vẫn là 0-0, Góp ở đường hầm gọi Shevchenko lại. Đi khởi động đi, Góp chỉ nói đơn giản như thế, Shevchenko nuốt nước miếng lập tức ở bên sân hoạt động. Hiệp 2, Góp để các cầu thủ sút xa để xem hiệu quả, sau đó mới bắt đầu điều chỉnh. Hiệp 2, Nottingham Forest vẫn dựng xe bát trước khung thành, hơn nữa mỗi khi bóng đến chân các cầu thủ của Nottingham Forest đều phá bóng lên, dựa vào hai tiền đạo để đột phá. Góp liền đề phòng chiêu thức này của Clark. Hơn 60 bộ của trận đấu trôi qua, Góp bắt đầu thay đổi nhân sự, muốn để Shevchenko vào thay cho Solskjaer. Bất quá trước khi thay người, Góp gọi Shevchenko đến trước mặt rồi vỗ bả vai của Shevchenko. Andre, cậu tin tưởng tôi không? Góp nhìn chằm vào ánh mắt của Shevchenko, hỏi. Shevchenko gật đầu không chút do dự. Tin, cậu khẩn trương không? Shevchenko quay đầu nhìn khán đài trên sân vận động The Den, không khí ở đây quá cuồng nhiệt, nói không khẩn trương là giả nhưng cậu ta ngượng ngùng không nói ra, chỉ trầm mặc. Góp cười ha ha, chỉ vào đội bóng đối diện hỏi. Biết đó là đội gì không? Khuôn mặt Shevchenko lộ ra vẻ cổ quái. Nottingham Forest, biết lịch sử của Nottingham Forest không? Biết hai lần vô địch châu Âu. Lúc cậu ở Ukraine có lẽ chỉ có may mắn lắm mới có thể gặp được những đội vô địch châu Âu, lần này có cảm thấy hối hận khi đến Anh không? Không, tôi rất kích động, Manchester United, Liverpool còn có Nottingham Forest, bọn họ từng đứng trên đỉnh châu Âu, đối thủ như vậy làm tôi cảm thấy hưng phấn. Góp gật đầu, sau đó cúi xuống bốc một miếng bùn đất trên sân lên rồi đưa đến trước mặt Shevchenko, nói. Ngửi, Shevchenko cúi đầu ngửi. Có mùi gì? Mùi dễ ngửi. Góp quăng miếng bùn trong tay ra, phủi tay. Nhiệm vụ của cậu vào sân chỉ có một, đó chính là phải đưa bóng vào khung thành, cách nào cũng được, hiểu chưa? Shevchenko gật đầu, Góp ôm bờ vai của cậu ta đứng lên, cười đưa tay đặt ở trên bả vai cậu ta hỏi. Bây giờ còn khẩn trương không? Shevchenko bật cười nói chuyện với huấn luyện viên lâu như vậy, cái gì tôi cũng quên, ngay cả thân thể cũng lạnh rồi nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quên, đừng quên việc ghi bàn là được. Sau khi nói xong, Góp quay qua nói với trọng tài thứ tư để thay người. Đợi bóng ra biên, Solskjaer bị thay ra, khuôn mặt có chút mất mát, Góp đi lên an ủi. Ole, trận đấu hôm nay không thích hợp để cậu phát huy, đừng để trong lòng. Solskjaer giờ khóc giờ cười nói. Huấn luyện viên, tôi cũng không phải là đứa con nít, anh không cần phải an ủi tôi như vậy. Góp trả lời, được rồi, vậy cậu trở lại chỗ ngồi, sau đó chuyên tâm xem trận đấu. Solskjaer cười rồi mặc áo khoác, sau đó ngồi xuống xem. Millwall thay đổi cầu thủ, tên của cậu ta là Shevchenko, đến từ Dynamo Kyiv, Ukraine, kỳ quái là Góp không đưa Philip vào sân, chàng trai người Ukraine này nhìn qua không có gì đặc biệt, rốt cuộc. Oh my god, G-O-A-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Khi BLV đang nói nhảm thì Shevchenko đã đưa được bóng vào khung thành của Nottingham Forest. Cùng xem lại bàn thắng của Shevchenko. Snyder có bóng ở đường biên rồi tạt vào vòng cấm, hậu vệ của Nottingham Forest kèm sát Larson, nên khi nhảy lên đó bóng Larson chỉ sượt nhẹ vào bóng làm cho quả bóng thay đổi đường đi, bay thẳng đến vị trí của Shevchenko, theo bản năng Shevchenko dùng đầu đỡ bóng. nhưng góc độ của Shevchenko có chút vấn đề, quả bóng bay thẳng vào khung thành nhưng mà cậu ta cũng không thể dừng lại, cả thân thể lao vào khung thành luôn, đầu đập ngay vào cột dọc. Đập vào cột dọc, đầu của Shevchenko chảy máu. Các cầu thủ của Nottingham Forest tỏ ra ủ rũ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Shevchenko đang nằm trên sân. Tiểu tử này chui lên ở đâu? Các cầu thủ của Millwall không kịp chúc mừng, tất cả đều vọt đến bên người Shevchenko. Đội ngũ bác sĩ cũng lao vào sân, bụm lấy cái đầu, Shevchenko chỉ thấy trời đất xoay chuyển, nhìn vào các đồng đội, dùng tiếng Anh chúc chắc mà hỏi. Tôi ghi bàn rồi sao? Nedved ngồi xổm xuống đặt tay lên ngực cậu ta trầm giọng. Chúc mừng cậu, một tân binh khi vừa được tung vào sân liền đã ghi bàn, điều này sẽ được ghi lại. Andre, bây giờ cậu hãy nằm im để các bác sĩ đến chăm sóc. Mắt Shevchenko nhìn tay của mình, trên mặt bị máu tươi nhiễm đỏ, Shevchenko không có hưng phấn mà tức giận. Chỉ sợ là tôi cầu thủ bị thương nhanh nhất khi mới được tung vào sân An. Góp ở đường biên liền để Vieira đi khởi động, sau khi có bàn thắng chắc chắn Nottingham Forest sẽ điên cuồng tấn công, hiện tại góp sẽ tăng thêm chất thép cho hàng phòng ngự rồi, mà Nep cũng sẽ có nhiều không gian hơn để phát huy. Nhìn thấy Shevchenko được đưa ra sân bằng cán cứu thương, góp giơ lên ngón tay cái với Shevchenko, rồi sau đó vỗ vỗ tay như những CDV trên sân. Trong miệng lại than thở nói. Ra sân không coi ngày a, cách chương.